cục cưng của anh Cố Toàn Nhị. Chương 130, ở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Tranh và An Văn gần như cùng lúc quay lại buổi chia sẻ. An Văn ngồi xuống, hai tay chống cằm, thái độ vừa rồi của Cố Tranh hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng. Được, rất được, anh ấy thật sự rất rõ ràng. Còn cô thì tự làm khó mình, không nhìn thấu vấn đề. Nhớ lại những lời anh vừa nói, với mối liên kết hiện tại giữa Bách Gia và Vạn Vật, làm sao mà không gặp nhau? Cô từ bỏ sáng giật chỉ vì điều này, đúng là không có lý chút nào. Nghĩ tới đây, An Văn bất giác nhìn sang phía đối diện, đúng lúc một nữ sinh trẻ tuổi bước tới bên Cố Tranh. Cúi người, lễ phép hỏi ý kiến anh về một vấn đề học thuật. Cố Tranh không hề tỏ vẻ, lịch sự đứng lên giải thích cho cô gái. Nữ sinh không ngờ lại được đối xử bình đẳng như vậy. Hai má liền ửng đỏ, An Văn lập tức thu ánh nhìn về. Tại sao cô phải từ bỏ sáng giật vì anh ta chứ? Buổi chia sẻ chính thức bắt đầu, từ việc phân tích tình huống đi vào chủ đề, phủ định quan niệm thông thường rằng quảng cáo là một phần của marketing, hay là một nhánh nhỏ của nó. Tóm lại, quảng cáo là góc nhìn từ phía người dùng, còn marketing thì nhìn từ phía doanh nghiệp. An Văn khiêm tốn lắng nghe, thỉnh thoảng dùng điện thoại ghi chép lại. Khoảng hơn một tiếng, phần đầu của buổi chia sẻ kết thúc. Giờ giải lao, mọi người chia thành các nhóm thảo luận, giao lưu, có người hỏi ý kiến, có người đi vệ sinh, đồng thời cũng có người mang đồ uống và đồ ăn nhẹ đến cho buổi chia sẻ. An Văn đang uống chai nước suối nhạt nhẽo thì thấy có trà sữa được đưa đến. Lập tức bỏ chai nước suối trong tay, trong một buổi thế này lại có trà sữa, đúng là bất ngờ thú vị. Phần sau của buổi chia sẻ tập trung vào thảo luận, chủ đề xoay quanh xu hướng phát triển của ngành quảng cáo. Không khí rất sôi nổi, An Văn hòa mình vào cuộc thảo luận, không kiềm được mà bày tỏ ý kiến. Hiện tại là thời đại số hóa, trí tuệ nhân tạo, AI, đang phát triển nhanh chóng. Tôi nghĩ xu hướng phát triển quảng cáo AI trong tương lai là điều không thể ngăn cản. An Văn là người đầu tiên đưa ra quan điểm này. Giáo sư Tần cũng tỏ ra rất hứng thú. Em có thể nói chi tiết hơn không? Dạ được, An Văn tự tin trình bày. Theo như hiểu biết của em, công nghệ AI của nước ta hiện đứng đầu thế giới. AI có thể bao quát toàn bộ các khâu, từ phác họa chân dung người dùng, đề xuất chính xác, sáng tạo nội dung cho đến phân tích dữ liệu, đều có vai trò quan trọng. An Văn hào hứng chia sẻ những hiểu biết và suy nghĩ của mình. Khi cô nói xong, mới nhận ra cả khán phòng im lặng không một tiếng động. Tất cả ánh mắt đều hướng về phía cô. Cuối cùng, giáo sư Tần phá vỡ bầu không khí, nhìn sang Cố Tranh, "A Tranh, tôi nhớ cậu có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực AI. Cậu thấy cô bé này nói thế nào?" An Văn nhìn sang Cố Tranh, anh vẫn giữ phong thái tự nhiên, đôi mắt hơi cụp xuống, khóe môi thoáng nhếch lên, khả năng diễn đạt khá tốt, nếu không phải vì muốn giữ hình tượng, An Văn chắc chắn đã trợn trắng mắt với anh rồi. Cô không chịu thua, cảm ơn Cố Tổng đã khen. Không có gì, Cố Tranh đan hai tay đặt trên bàn. Nhìn An Văn, AI đúng là xu hướng phát triển trong tương lai. Có thể áp dụng, nhưng không thể thay thế hoàn toàn. Thử nghĩ xem, nếu một sản phẩm có tên do AI đặt, bao bì do AI thiết kế, hình ảnh và video do AI tự động tạo ra, thậm chí linh hồn thương hiệu cũng do AI cung cấp. Cố Tranh khẽ lắc đầu. Theo tôi, quảng cáo và marketing thiếu đi sự kết nối với con người thì hoàn toàn vô nghĩa. An Văn đang suy ngẫm lời Cố Tranh nói. Đột nhiên, Cố Tranh gọi, bạn học. An Văn ngẩn người, ngơ ngác nhìn sang. Quả thực, Cố Tranh đang nhìn cô. Vậy nên, anh đang gọi cô, anh gọi cô là, bạn học, bạn học. An Văn cố gắng kìm nén cảm giác bất ngờ, gượng gạo nở nụ cười. Xin hỏi Cố Tổng có lời chỉ bảo gì? Cố Tranh thoáng lộ vẻ tò mò. Vừa rồi cô nói cô là sinh viên năm tư sắp tốt nghiệp. Nhưng nghe cách nhìn nhận của cô, có vẻ như cô đã có kinh nghiệm làm việc. An Văn, anh đang chơi trò gì thế? Cố Tranh khẽ nhướng mày. Có thể hỏi cô đang công tác ở đâu không? An Văn ngừng lại 2 giây. Như thể vừa thông suốt. Ánh mắt lóe lên. Cô nhếch miệng nhìn mọi người. Tôi là người phụ trách của truyền thông Sáng Giật. Họ An, công ty chúng tôi mới thành lập không lâu. Hy vọng trong tương lai có cơ hội nhận được sự chỉ bảo từ các tiền bối. Giáo sư Tần gật đầu nhìn An Văn. Hậu sinh khảo úy, Cố Tranh cũng gật đầu. Đúng vậy, buổi chia sẻ kết thúc. Lúc này Trung Gia Hào mới dám bày tỏ sự kinh ngạc. Cậu thật sự lập công ty rồi à? Là sếp luôn. An Văn qua loa gật đầu. Ừ, cô hiện giờ đang bối rối với lá đơn từ chức của mình. Nếu nói rằng vài câu nói chuyện với Cố Tranh ở ngoài nhà vệ sinh khiến cô có 3 phần không muốn rời khỏi Sáng Giật chỉ vì một chút thái độ thách thức. Thì bây giờ, khi đang phân vân, một người tiến đến, đưa danh thiếp cho An Văn. Chào Tổng Giám Đốc An. Tôi là người của công ty quảng cáo XXX. Tôi từng xem quảng cáo nước ngọt mà công ty các bạn thực hiện. Rất thú vị, không ngờ lại gặp ở đây. Tôi có nghĩ Sáng Giật sẽ là một đội ngũ trẻ trung. Nhưng không ngờ người phụ trách lại trẻ thế này. An Văn lịch sự nhận danh thiếp. Cảm ơn lời khen của đối phương. Ngay sau đó, cô hơi lộ vẻ khó xử. Xin lỗi. Hôm nay tôi không mang danh thiếp. Người đó nói không sao. Rút điện thoại ra trao đổi thông tin liên lạc với An Văn. Lần lượt, nhiều người khác cũng đến trao đổi liên lạc với cô. Sau khi kết thúc trò chuyện, buổi chia sẻ đã vãn người. An Văn nhìn quanh, Cố Tranh con cáo già đó đã rời đi từ lúc nào. Gọi anh là cáo già, cũng chẳng phải nói xấu anh. Chỉ với vài câu nói qua lại đã giúp Sáng Giật kết nối được không ít mối quan hệ. An Văn học thêm được một bài học, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng. Lá đơn từ chức của mình phải làm sao đây? Vừa rồi cô đã tự nhận mình là người phụ trách của Sáng Giật. Còn trao đổi liên lạc với rất nhiều người. Cảm giác như bị ép vào đường cùng vậy. An Văn bước ra khỏi tứ hợp viện, đi qua con ngõ nhỏ. Lấy điện thoại gọi xe. Trung Gia Hào đi bên cạnh An Văn, chờ xe cùng cô, tiện thể cũng xin thêm thông tin liên lạc. An Văn giơ điện thoại ra trước mặt Trung Gia Hào, để cậu ta quét mã QR từ danh thiếp WeChat của cô. Khi thêm xong, cậu ta lắc lắc điện thoại, nở nụ cười rạng rỡ với cô. Không xa lắm, trong chiếc xe màu đen đỗ ven đường, Kim Mậu lén nhìn sắc mặt của ông chủ mình qua gương chiếu hậu. Xong rồi, chưa bao giờ anh thấy ông chủ của mình có gương mặt lạnh lùng như vậy. Giữa chân mày hiện rõ sự sắc bén, khiến người ta không rét mà run. Kim Mậu bất lực nhắm mắt lại. Thời gian trước, Thi Cảnh từng vì chuyện tình cảm mà tìm Cố Tranh để tâm sự. Nói rằng mình ghen đến phát điên. Lúc đó, anh ta tìm kiếm sự đồng cảm từ Cố Tranh. Cậu chắc là hiểu được cảm giác của tôi, đúng không? Cố Tranh lắc đầu không mấy hiểu rõ. Từ ghen với anh mà nói vô cùng xa lạ, bất kể trong lĩnh vực nào. Còn với An Văn, cô ấy luôn bộc lộ cảm xúc một cách mãnh liệt. Mọi thứ đều rõ ràng, kể cả tình yêu cũng vậy. Vậy nên anh làm gì có chuyện ghen tuông? Nhưng hôm nay, khi anh bước vào tứ hợp viện, nhìn thấy cô đứng cùng cậu sinh viên nam đó. Cô mặc áo thun tay ngắn màu hồng nhạt, vạt áo sơ vin trong chiếc váy dài bằng denim màu tối. Chân mang đôi giày da nhỏ màu đỏ mận, trông trẻ trung và rạng rỡ. Cảm giác tràn đầy sức sống ấy khiến cô và cậu sinh viên nam đứng cạnh cực kỳ hợp nhau. Cậu nam sinh đó còn vươn cổ lại gần cô để nói chuyện. Sau đó, trong buổi chia sẻ, cậu ta còn giúp cô vặn nắp chai nước. Hai người ghé sát nhau thì thầm điều gì đó. Giờ đây, nhìn hành động của họ, có vẻ như đang trao đổi WeChat. Cố Tranh nheo mắt lại. Ngay sau đó, một chiếc xe trắng dừng trước mặt hai người. An Văn bước lên xe. Cố Tranh thu lại ánh nhìn. Về công ty, chiếc xe từ từ khởi động. Cố Tranh khép hờ đôi mắt. Cô gái đó chẳng phải từng nói rằng cô sẽ thích rất nhiều người đàn ông sao? Hừ, đột nhiên, điện thoại rung lên một cái. Cố Tranh mở mắt, nhìn vào màn hình điện thoại. Nhìn thấy tin nhắn, suy nghĩ của anh ngưng lại một giây. Sau đó mới mở ra xem. An Văn, Cố Tổng, tôi quyết định tiếp tục ở lại Sáng Giật. Xin anh hãy từ chối đơn từ chức của tôi. Cảm ơn. Cố Tranh đọc tin nhắn hai lần. Khóe môi khẽ nhếch lên. Xem ra, cuối cùng anh cũng giữ được người rồi. Cách chương.